Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722 dưới nước đẩy mạnh. Một năm, xì xì xì, một đoạn thịt cá tại cái chảo trong rất nhỏ nhảy lên. Cái nồi trong lăn dầu sôi trào, tiên mỹ mùi cá vị tràn ngập ra. Bên ngoài ngư dân nhóm tại vội vã bận rộn, lưới đánh cá thu đi lên. Từng mảnh to mọng cá thu rơi xuống trên bong thuyền nhúc nhích. Điều này cần cẩn thận thu thập. Rất nhiều tình huống, cá thu sinh hoạt hải vực tương đối sâu, bị lưới đánh cá kéo đi lên bởi vì áp lực tại trong thời gian ngắn sản sinh kịch liệt biến hóa, hội dẫn đến chúng tử vong. Này một đám cá thu là chủ động di động đến mặt biển tới hồi du. Trong cơ thể áp lực đã tiếp cận không khí áp lực. Hai bên đạt thành một cái cân đối, cho nên rời đi mặt nước không có lập tức tử vong. Bất quá, cá thu mất nước sinh mệnh lực rất yếu. Bầy cá tại lưới đánh cá trong chen chúc, rơi vào bong tàu lại nhúc nhích giãy giụa. Rất nhanh chúng sẽ chết mất. Cá thu thịt cá có thể dùng nhiệt độ thấp giữ tươi, mà lại khối băng giữ tươi hiệu quả cũng không tệ lắm. Không thể nào ảnh hưởng nó giá tiền. Cho nên, ngư dân nhóm đem cá dựa theo cái đầu, trọng lượng phân loại, chứa vào bất đồng dương hòm đưa vào băng khoang thuyền tiến hành cách ly bảo tồn. Bọn họ thu thập thời điểm rất cẩn thận. Cá thu hàm răng quá sắc bén, cùng gai xương giống như, không cẩn thận đụng với chính là một đường vết rách. Cá trên người dễ dàng sinh sôi vi khuẩn, bị cá nha quẹt làm bị thương có làm nhanh lên trừ độc xử lý. Bằng không một khi bị nhiễm sẽ rất phiền toái. Đặc biệt là có chút ăn thịt cá trên người có chứa hải dương thương tích cầu trùng. Này vi khuẩn bị nhiễm nhân thể đi sau dương nhanh chóng, thậm chí cần cắt xử lý. Ngao Mộc Dương không có đi quản, hắn đem mới lạ rời bến cá thu mổ bụng đi đầu, cắt thành từng đoạn làm hương sắc thuốc cá thu. Giữa trưa một người một khối có thể nhắm rượu. Mặt khác, trong tay hắn đầu cá cũng sẽ không lãng phí. Không có không có thể ăn đồ ăn, chỉ có không biết làm món ăn đầu bếp. Ưu tú đầu bếp có thể đem tảng đá làm thành rau. Huống chi cá thu đầu thứ này, Ngao Mộc Dương đem đầu cá để vào nồi áp suất trong dùng sức muộn nấu. Hắn thêm rất nhiều phối liệu, chuẩn bị làm cá thu tương. Làm cá thu tương dùng đầu cá thịt cá cũng có thể, nhưng đầu cá ngược lại càng có tư vị, bởi vì làm tương đến làm cho nguyên liệu nấu ăn ngon miệng. Thịt cá qua xốp, cùng phối liệu một chỗ đơn giản một hầm cách thủy sử dụng tản mất. Mà đầu cá xương cốt nhiều, tương đối cứng rắn, càng có thể vào vị. Tràn đầy một nồi áp suất đầu cá, Ngao Mộc Đông tay ti tiện, đặc biệt mở ra nhìn xem một đống đầu cá nhét chung một chỗ, nhìn xem một đôi cá nhãn không hề có tức giận, hắn sợ tới mức run rẩy một chút, ngọa tào đầu cá tương a, ta không ăn cái này, thứ này có phần quá tả dị. Ngao Mộc Dương nói, ngươi ăn tê cay thỏ đầu thời điểm, như thế nào không cảm giác quá tà dị? Bởi vì tê cay thỏ đầu ăn ngon. Ngao Mộc Đông cười hắc hắc. Ngao Mộc Dương không muốn để ý đến hắn. Hắn cầm từng khối sắc thuốc thịt cá phóng tới trên mâm, thăm dò đối với bên ngoài hô. Ăn cơm ăn cơm. Tướng quân, quân chủ cùng sói gia huynh đệ ngươi truy đuổi ta chạy tới phòng bếp chạy. Sói gia huynh đệ có lương tâm, phát hiện có phúc cha nuôi không có truy đuổi, đặc biệt dừng lại, nó, ngư dân nhóm cười cười nói đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Một người một lọ hai lượng bạch tửu, Ngao Văn Sương nhìn xem lắc đầu, uống bạch tửu không được, có bia chưa? Ngao Mộc Dương nói, ăn hải sản uống bia, ngươi chờ đau nhức phòng a. Hắn mở ra tủ lạnh lấy ra một cái dễ dàng kéo bình ném cho hắn. Ngao Mộc Đông vừa nhìn nói, thanh bia tinh nhưỡng a, ta đây cũng uống bia. Tinh nhưỡng, hắc, cái này hay uống, uống bia uống bia. Ngao Mộc Dương mặc kệ bọn họ, chính mình cầm cái bình nhỏ bạch tửu, bưng chén đĩa đi thuyền trưởng phòng có tư có vị ăn uống lên. Mới ra biển cá thu cuối cùng là non, cá trong thịt tựa hồ mang theo nước, cắn một cái miệng đầy tươi sống hương. Cá thu thịt dày đặc, liền một mảnh trụ cột đâm cùng trên lưng một chút sống lưng đâm. Trụ cột đâm rất cứng, bình thường sẽ không ăn vào trong miệng, cho nên lấy xuống sống lưng đâm yên tâm lớn mật hạ miệng là được. Rời bến một ngày, một mảnh đỏ điêu không có mò được. Ngao Mộc Dương rất buồn bực, vận khí cứ như vậy chênh lệch. Đại Long đầu hiệu có thể một mực ở đỏ điêu tụ quần xuất hiện hải vực lắc lư. Lại có hắn và Hắc Long hai cái này dưới nước cao thủ. Tốt xấu có thể bắt được mấy cái quần mới đúng. Trên thuyền những người khác cũng không buồn bực. Đây mới là rời bến bắt cá thường thấy tao ngộ. Rất có thể rời bến một ngày không có thu hoạch. Bọn họ đã bắt được cá thu. Đây là có thu hoạch. Không có lãng phí vô ích một ngày thời gian cùng khí lực. Trạng vạng tối, thuyền đánh cá đường về. Ngao Mộc Dương không tin tà. Ngày hôm sau lại dẫn thuyền xuất phát. Hôm nay hắn cầm lúc trước từ Kim Hoành trong tiệm mua quan chỉ huy bộ đẩy dưới nước cho mang lên. Hắn đoán chừng khả năng hổ tồn tại hù đến đỏ điêu bầy cá. Bắt bọn nó sợ tới mức không thấy bóng dáng. Nhìn xem trên lưng hắn pin bao. Cánh tay bắp chân lắp đặt thượng cực kỳ khoa học viễn tưởng hương vị tên lửa đầy. Ngư dân nhóm nhau nhau vây quanh tham quan. Ngao Mộc Đông hỏi, Long đầu. Ngươi đây là muốn đi học sao? Như thế nào vẫn đeo cái bọc sách đấy? Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn nói. Đi đi đi, ngươi biết cái gì, đều tránh ra cho ta. Hắn nhảy xuống nước, nắm trong tay điều khiển từ xa khởi động. Nhất thời, bốn cái tên lửa đẩy bên trong mái chèo mảnh bắt đầu xoay tròn. Lôi kéo thân thể của hắn trong nước đi dạo lên. Lần đầu tiên sử dụng. Hắn còn không có nắm giữ bí quyết. Loại này tên lửa đẩy sử dụng cần tứ chi tiến hành phối hợp. Hắn trong khoảng thời gian ngắn phối hợp không tốt, liền cùng bị lật tung trên mặt đất lại thích một cước vương bát vỏ bọc giống như. Trong nước một cái lực đi dạo lên. Hổ rất buồn bực. Lão ba đây là làm gì vậy đâu này? Nó lắc lư cái đuôi tới gần muốn nhìn một chút tình huống. Có thể thân thể hắn quá lớn, đầu va chạm nước biển chế tạo ra một đạo mãnh liệt thủy lưu. Thủy lưu trùng kích Ngao Mộc Dương thân hình, để cho hắn càng không pháp duy trì cân đối. Thứ này không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy dùng tốt. Khó trách không có người nào mua. Ngao Mộc Dương có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Có thể tại dưới nước thời gian dài đợi. Hắn đều không có biện pháp thao túng này tên lửa đẩy. Huống chi người bình thường. Bốn cái tên lửa đẩy nhất định phải phương hướng nhất trí mới có thể sản sinh đầy đủ bầu cử top lực. Bằng không lực lượng giúp nhau cản tay. Chẳng những không thể thúc đẩy người tiến lên. Ngược lại sẽ làm cho người ta không thể duy trì cân đối. Đại khái thao tác một hồi. Ngao Mộc Dương tìm tòi ra một ít kỹ xảo. Sử dụng này tên lửa đẩy có tứ chi bình quán không có thể hoạt động. Nhưng này vẫn không nhúc nhích tư thế rất khó chịu. Hơn nữa rất khó có thể. Vẫn không nhúc nhích là vương bát a. Tối bi kịch là hắn tại dưới nước một phen dày vò. Vẫn không có đụng với đỏ điêu bầy cá. Tên lửa đẩy hao tổn lượng điện rất lợi hại. Tràn đầy pin, chỉ dùng chừng một giờ sẽ không điện. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ trở lại trên thuyền, thấy được trên thuyền ngư dân nhóm biểu tình rất quỷ dị. Đều tại dùng một loại xấu hổ lại không mất lễ phép ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn sờ sờ trên mặt nói, như thế nào, các ngươi nhìn cái gì? Ngao Thiên Văn lôi ra một cái dương, hắn yên lặng mở ra, lộ ra bên trong một ít toàn thân đỏ tươi cá, đỏ điêu. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên hỏi, lấy ở đâu? Lưới kéo vét lên, Ngao Thiên Văn nói, Long đầu ngươi rời thuyền, chúng ta không có chuyện gì, đã đi xuống lưới kéo, có một cây tử không có một cây tử đánh một mạng lưới. Ngao Mộc Dương không phản bác được, mình có thể tung hoành dưới nước, có thể dò xét đáy biển, lại một mảnh đỏ điêu không có đụng với, trên thuyền tùy tiện ném lưới đánh cá lại bắt được bầy cá. Này thật làm cho hắn cảm giác phiền muộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.